Tận thế nhạc viên, chương 1138, thận điểm, ở trong chứa to lớn trứng màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi ha ha, hôm nay có cái thân hữu tiệc sinh nhật. Nhìn ra không có thời gian đổi mới, cho nên hôm nay xin phép nghỉ. Ta ngày mai sẽ đem hôm nay phần cùng nhau viết. Các ngươi xem, ta vung tay lên liền hứa hẹn gấp đôi đổi mới. Chính là quá hào sảng. Cùng đi bốp bốp bốp bốp đi. Tấu chương xong, cách chương.